Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65. Quả thứ tư huy chương. 11/20. Đều nói có dạng gì người, liền có dạng gì sủng vật. Pokemon cũng là như thế. Có dạng gì chủ nhân, liền có dạng gì Pokemon. Mặc dù nói Lương Đức Hoàng cũng không tính là một cái hèn hạ người vô sỉ, nhưng từng tia hèn mọn vẫn phải có. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý, nhất là tại thời điểm chiến đấu, có thể chiếm tiện nghi tình huống dưới, hắn là tuyệt đối sẽ không như vậy vừa. Agility, Shockwave, theo trọng tài tiếng nói vừa ra, Pikachu một bộ này liên chiêu xuất hiện lần nữa. Đánh nát nó, sau đó sừng đụng, nhìn xem Pikachu Shockwave đánh tới. Lưu Thanh Sơn nhưng còn mạnh hơn Lưu San San nhiều lắm. Hắn tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra đây là tất trúng kỹ năng. Cho nên không nói hai lời, trực tiếp liền gọi Heracross đánh nát nó. Heracross thực lực đúng là mạnh, nắm tay phải vung lên, liền trực tiếp đánh nát Shockwave. Sau đó cúi đầu xuống, hướng về Pikachu đụng tới. Heracross nguyên hình là độc giác tiên, nó lực trùng kích là muốn mạnh hơn Pinsir. Nhìn đúng Pikachu nó liền trực tiếp đánh tới, mà Pikachu đều không cần Lương Đức Hoàng mệnh lệnh, đã một kế Quick Attack đã dùng được. Trong nháy mắt từ Heracross bên người vọt tới một bên khác. Tiếp lấy chính là một đạo Thunder, xét đánh, đích đào hang, nhưng đáng tiếc, Lưu Thanh Sơn tốc độ phản ứng càng nhanh. Thunder, xét đánh, vừa mới dựng dụng ra đến, hắn đã truyền đạt 24 chỉ lệnh. Heracross, trong nháy mắt đã ngừng lại vọt tới trước bộ pháp, thân thể dựng lên, dù sao cũng là hệ Bắc, cái kia, đích đào hang. Tốc độ trong nháy mắt làm lộ đi ra. Tại thiểm điện bổ chúng nó trước đó, lách vào trong đất, điện đánh trên mặt đất là không có có hiệu quả. Nhìn xem một bộ này liên chiêu không dùng, Pikachu cùng Lương Đức Hoàng đều thoáng sửng sốt một chút. Đụng đổ nó, đúng vào lúc này, Lưu Thanh Sơn cũng lớn tiếng nói. Thunderbolt, nghe được Lưu Thanh Sơn, Lương Đức Hoàng cũng lớn tiếng kêu lên. Nhưng vào lúc này, tại Pikachu dưới chân, Heracross trực tiếp từ trong đất xông ra. Tại sừng của nó đụng vào Pikachu trong nháy mắt, Pikachu Thunderbolt cũng bổ vào trên người của nó. Theo Pikachu bị đụng bay sau một lần nữa đứng lên, Heracross cũng bỏ lên đi ra. Vừa rồi một chiêu kia trao đổi, rõ ràng Pikachu cũng không thích hợp. Thunderbolt đánh Heracross chỉ là phổ thông tổn thương, mà Heracross đánh Pikachu lại là gấp đôi tổn thương, bởi vì là đích đào hang, nhưng là mặt đất chiêu thức. Pikachu, không có việc gì chứ? Nhìn đứng ở trên sân Pikachu, Lương Đức Hoàng nghiêm túc nói, hắn còn là trừ lần thứ nhất đánh Chu Băng Gym bên ngoài. Lần thứ hai nhìn Pikachu thua thiệt chứ? Pika, Pika. Chầm chầm lên trước mặt Heracross, Pikachu rất bình tĩnh nói, nhưng trong mắt cũng rất ngưng trọng. A, một chiêu vậy mà không có dây mất, hơn nữa thoạt nhìn dường như ngay cả trọng thương đều không có. Người Pikachu là màu cam tư chất. Nhìn xem Lương Đức Hoàng Pikachu, Lưu Thanh Sơn đến là có chút ngoài ý muốn, hướng về Lương Đức Hoàng hỏi, ếch. Ta không rõ người đang nói cái gì. Nghe được Lưu Thanh Sơn, Lương Đức Hoàng sửng sốt một chút. Vậy liền đánh xong lại nói. Heracross, sừng đụng. Theo Lưu Thanh Sơn, Heracross lần nữa lao đến. Pikachu, một lần nữa. Quick Attack, sau đó Spark. Nhìn xem xông tới Heracross, Lương Đức Hồng cũng hạ chỉ lệnh. Pikachu cũng trong nháy mắt dùng ra Quick Attack. Đang nháy mở Heracross sừng đụng lúc, một kế Spark cũng dùng được, bởi vì là Spark tốc độ thật sự là quá nhanh, dù là tại Pikachu tránh ra mình sừng đụng về sau, Heracross liền đã đang dùng đích đào hang, nhưng vẫn là bị điện giật một cái. Nhưng rất nhanh, nó liền chui vào trong động, một lần nữa đụng đổ nó. Nhìn xem Heracross đào vào trong động, Lưu Thanh Sơn cũng lớn tiếng nói: "Pikachu, chúng ta cũng tới đích đào hang." Mắt thấy Heracross khả năng sắp đi ra, Lương Đức Hồng hai mắt tỏa sáng, lớn tiếng nói, tiếp lấy ngay tại Lưu Thanh Sơn ánh mắt kinh ngạc bên trong. Pikachu cũng đích đào hang đi theo biến mất. Tại Pika sau, đích đào hang biến mất trong nháy mắt. Heracross cũng từ trong đất chạy ra, nhưng là nhìn lấy trống trơn sân bãi, nó có một ít được. Sau đó hiếu kỳ nhìn về phía Lưu Thanh Sơn, dường như là tại tuân hỏi đối thủ của mình ở đâu. Heracross, chú ý dưới chân. Lưu Thanh Sơn phản ứng không tính chậm, nhưng đáng tiếc vẫn là vãn, bởi vì là ngay tại Heracross nhìn về phía Lưu Thanh Sơn thời điểm. Nhưng vào lúc này, Pikachu trong nháy mắt từ dưới đất mặt chạy tới, một quyền đánh vào Heracross trên thân. Nhìn xem một quyền kia phía trên lóe hồng quang cùng điện quang. Một kích này chính là Pikachu dung hợp lôi điện trưởng cùng Brick Break kết hợp lôi quang quyền. Ôi ôi, bị một kích này đánh trúng, Heracross cũng không chịu nổi, nhưng cũng không có mất đi sức chiến đấu. Gấp đôi trả về, quang tường light screen, nghe Lưu Thanh Sơn, Lương Đức Hồng cũng lập tức nói. Ngay tại hai người hạ chỉ lệnh thời điểm, bên kia Heracross nắm tay phải cũng toát ra chói mắt hồng quang. Bởi vì là cả hai khoảng cách thật sự là quá gần. Heracross một quyền đánh tới, Pikachu đều muốn tránh cũng không được. Mà Pikachu cũng vào lúc này, trước mặt mình sử dụng một chiêu, quang tường light screen. Bang một tiếng, Anorak Lạc Tư nắm đấm đánh vào quang tường light screen bên trên, trực tiếp xuyên qua quang tường light screen, cũng không phải giữ vững protect. Quang tường light screen tác dụng cũng chỉ có một, yếu bớt đối phương một nửa kỹ năng uy lực, cho nên Heracross nguyên bản trên tay cái kia chói mắt hồng quang trong nháy mắt biến mất một nửa, thế nhưng là y nguyên đập vào Pikachu trên thân. Gánh vác A, sau đó đập, nhìn xem Pikachu trên mặt lộ ra thần tình thống khổ. Lương Đức Hoàng cũng lớn tiếng nói, Pika, quát to một tiếng, Pikachu đột nhiên bắt lấy Heracross đánh tới nắm đấm. Trong nháy mắt vừa dùng lực, đem hách kéo Rose ngã ở bên cạnh trên mặt đất, thoáng một cái cũng đem Heracross té chổng vó. Heracross cùng rùa đen, giáp trùng A. Mặc dù có thể lật qua, nhưng là lật qua về sau muốn lại lật trở về liền có một ít khó khăn. Chính làm Heracross đang giãy giụa thời điểm, Pikachu mệt kế Thunder, xét đánh, cũng dùng được. Một kích này hoàn mỹ trúng đích Heracross, mà tải lôi quang qua đi. Heracross cũng đình chỉ giãy giụa. Trở về đi, Heracross, thu hồi Heracross. Lưu Thanh Sơn suy nghĩ một chút, 040 thả ra cuối cùng một cái Pokemon Sire. Bất quá Sire là học không được địa chấn Earthquake. Cái này đã chú định muốn bị hèn mọn Lương Đức Hoàng treo lên đánh. Đích đào hang, trên cơ bản chỉ sợ hai loại kỹ năng. Địa chấn Earthquake cũng không cần nói, trừ cái đó ra, còn có liền là phạm vi tính thực chất kỹ năng. Nói thí dụ như hệ Water, chỉ cần hướng trong động chú nước, cái kia, đích đào hang, cũng chính là tự sụp đổ. Cái khác nói thí dụ như hệ Fire, hướng trong động Eruption, hệ Psychic, hệ Grass đem hạt giống phủ kín toàn bộ sân bãi, đều đúng, đích đào hang, có kỳ hiệu. Nhưng vấn đề là, Lưu Thanh Sơn không có dạng này Pokemon. Tại khiêu chiến gym trước đó, Lương Đức Hoàng đã từng tra qua liên quan tới Lưu Thanh Sơn sử dụng Pokemon. Liền là đang đánh xong trước đưa sau trận đấu, Lưu Thanh Sơn chủ lực Pokemon, theo thứ tự là Heracross, Sire, phòng thủ trí tôn Sacco, Forethys, Venomous cùng Lydian, cái kia Bidro rõ ràng không phải chủ lực. Sire tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng đối mặt tiến vào trong động về sau, liền bắt đầu ném tất chúng kỹ năng Pikachu. Nó cũng lộ vẻ biện pháp không nhiều. Sở dĩ không cần IV, còn cần Pikachu, chủ yếu là bởi vì là Pikachu sẽ agility. Muốn dùng một chiêu này, đầu tiên cũng phải chui vào động bên trong mới được. Phải biết Sire tốc độ thế nhưng là cực nhanh. Tại loại này hèn mọn đấu pháp phía dưới, giữ vững được 10 phút tả hữu, rốt cục Sire cũng bị thu về. Gym khiêu chiến thi đấu thành công. Nhìn xem Lưu Thanh Sơn cái kia có chút ao mặt, Lương Đức Hoàng lại nở nụ cười. Bằng bằng bằng đô la đô la đô la hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.